Thể tu chi tổ, chương 925, dẫn dắt cùng luyện thể ma công. Góc truyện audio.com, đây chính là cánh tay ma sao? Lý Thiên Phong chậm rãi nâng lên gầy yếu khô quắt cánh tay phải, trong mắt chớp động lên không cách nào tin chi sắc. Phía trên gầy yếu cơ bắp cho hắn truyền lại thần kinh cảm ứng, băng lãnh mà cứng rắn ma xương, hỏa khí huyết ma lực hỗn tạp cùng một chỗ huyết dịch từng cây mảnh khảnh sợi cơ nhục đều có thể hoàn toàn cảm giác được. Lục Khôn nỗi lòng lo lắng cũng để xuống, lợi dụng khí huyết ma lực tại ma bào cốt cách trên tạo ra huyết nhục, hắn cũng là trên lý luận suy luận khả thi, khí huyết ma lực một khi mất khống chế, Lý Thiên Phong liền triệt để đoạn tuyệt thể tu con đường, phong hiểm không nhỏ. Lục Khôn quan sát đến đầu này cơ bắp khô quắt cánh tay, bỗng nhiên nói, Thiên Phong, ngươi thử một chút điều động. Khí huyết ma lực gia trì tại cánh tay ma cơ bắp bên trên. Lý Thiên Phong nhẹ thở ra một hơi, liền điều khiển khí huyết ma lực làm cho tại cánh tay ma sợi cơ nhục cùng trong mạch máu lưu truyền. Chờ một chút cánh tay của ta, ánh mắt hắn trợn thật lớn, nhìn xem mình cánh tay ma, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng, kia mảnh khảnh cơ bắp dần dần hở ra, liền đới lấy mạch máu đều tràn đầy bắt đầu, thậm chí so trái cánh tay to lớn không ít. Một cỗ lực lượng cảm giác tràn ngập tại cánh tay ma bên trong. Lý Thiên Phong nhịn không được đối dưới chân mặt đất đập tới. Phanh, trên đất một khối màu đen tấm gạch bị tùy tiện đánh cho chia năm xẻ bảy. Lý Thiên Phong có chút bình phục tâm tình lại kích động, hắn không có cảm giác sai, cánh tay lực lượng chỉ có một vạn cân không đến, tương đương với luyện cơ. Kỳ thể tu man lực, thế nhưng là nơi này hắc đồng vật liệu đá chất cứng rắn, nếu như dùng cánh tay trái của hắn, lấy ngưng huyết kỳ thực lực căn bản là không có cách đập ra, có kết quả như vậy, hiển nhiên là bởi vì pháp bảo cấp bậc cánh tay ma chất liệu viễn siêu hắc đồng đất đá gạch. Mà lại vừa mới một kích này, cũng làm cho Lý Thiên Phong đối khí huyết ma lực có lĩnh ngộ sâu hơn, cỗ năng lượng này quả nhiên là vô cùng quỷ dị, không sử dụng thời điểm sẽ khóa chặt huyết nhục tinh hoa, cũng chỉ có hắn chủ động vận chuyển, mới có thể phản nôn tinh hoa, làm cơ bắp phát huy ra lực lượng. Quả nhiên là khí huyết ma lực đặc thù, luyện chế thành công. Lục Khôn thần sắc có chút phấn chấn. Qua nhiều năm như vậy, hắn đối khí huyết ma lực lý giải càng ngày càng sâu, bằng không thì cũng không cách nào sáng chế kinh mạch cường. Hóa chi pháp đem tu tiên giả huyết nhục tinh hoa chuyển di, gia trì tại kinh mạch bên trên. Đã kinh mạch trên có thể gia trì tinh hoa kia ngừng huyết thì thể tu lợi dụng khí huyết ma lực chuyển di huyết nhục tinh hoa đến cánh tay ma xương cốt bên trên, liền hoàn toàn có thể thực hiện. Từ vừa mới một kích kia đến xem, khí huyết ma lực đã chân chính tại cánh tay ma trên sống nhờ bắt đầu, Lý Thiên Phong mặc dù không cách nào thôi động ma bảo uy năng, cánh tay ma cơ bắp lực lượng cũng không lớn, nhưng dựa vào cánh tay ma chất liệu có thể phát huy ra cường hoành lực công kích. Lục Khôn chậm rãi nói, Thiên Phong, khí huyết ma lực tại cánh tay ma bên trong, sẽ không ảnh hưởng ngươi tu luyện nhục thân pháp lực, ngươi trước khôi phục pháp lực một hồi tại cánh tay ma bên trong, thử một lần ma lực cùng pháp lực sinh ra mẫn diệt chi lực. Lý Thiên Phong nghiêm túc, gật đầu, lấy ra mấy khối linh thạch vận chuyển nguyên hòa luyện thể quyết hấp thu linh khí chung quanh cơ bắp xương cốt huyết dịch pháp lực bắt đầu khôi phục. Lục Khôn trong mắt chớp động lên vẻ chờ mong. Cánh tay ma bên trong màng xương mạch máu mạng lưới cùng cốt tủy khang bên ngoài vi hình pháp trận là hắn kết hợp thiên cố pháp trận cùng nguyên linh pháp trận nghiên cứu ra được, trong đó nguyên linh pháp trận còn mô phỏng chấn nguyên trường nguyên lực phương thức vận chuyển. Mặc dù không có sinh mệnh chi lực gia trì, ma năng ly thể sau vẫn như cũ sẽ tách rời, nhưng thông qua dạng này ma xương pháp bảo, ma năng có thể thời gian ngắn chứa đựng tại cốt tủy khang bên trong. Nhưng khi hắn tại ma xương pháp trận trong vận chuyển ma năng lúc chưa phân cách ma năng, cũng lại phát ra một chút lực lượng hủy diệt hư hại bên trong kết cấu. Nói, cách khác coi như hắn có sinh mệnh chi lực gia trì tại ma xương bên trong, mẫn diệt chi lực hoặc nhiều hoặc ít còn sẽ xuất hiện, hắn cũng không muốn luyện chế ra tới vũ khí, chỉ là duy nhất một lần kia đại giới liền quá lớn. Cho nên hắn hiện tại trọng yếu nhất liền là tìm kiếm một loại làm dịu hoặc là tiêu trừ mẫn diệt chi lực phương pháp. Lý Thiên Phong luyện khí sau cấp bậc ma lực cùng pháp lực lẫn nhau mẫn diệt sinh ra lực lượng, rất khó tổn thương đến cái này cánh tay ma xương cốt, hắn liền có thể lặp đi lặp lại quan sát thời cơ, đến giải quyết vấn đề này. Một ngày thời gian trôi qua, Lý Thiên Phong nhục thân pháp lực đã khôi phục bất quá bởi vì khí huyết ma lực đã hấp thu không ít huyết nhục tinh hoa, dẫn đến hắn chủ thể nhục thân cường độ hạ xuống không ít, pháp lực hạ xuống trúc cơ sơ kỳ. Vũ Hiên giật mình, nói, sư phụ Thiên Phong hiện tại tràng cảnh, giống như cùng chúng ta nội tạng trùng tu tương tự. Lục Khôn lắc đầu nói, cả hai khác biệt, nội tạng trùng tu là đem nội tạng tinh hoa truyền rời đến huyết dịch xương cốt bên trong, sau đó còn thừa nội tạng được cường hóa về sau, nội tạng tinh hoa lại truyền rời về đến, khiến cho nội tạng cùng pháp lực càng thêm tinh thuần. Lý Thiên Phong tình huống, thì là thông qua khí huyết ma lực hấp thu cơ bắp cùng huyết dịch tinh hoa coi như còn thừa nhục thân trùng tu trở về, khí huyết ma lực hấp thu tinh hoa cũng vô pháp phản bổ. Lục Khôn nhìn xem pháp lực khôi phục hoàn tất Lý Thiên Phong, nói, Thiên Phong, ngươi bây giờ khí huyết ma lực là luyện khí sau cấp bậc, nếu như muốn để chi tăng lên tới trúc cơ kỳ, tăng cường cánh tay ma uy lực, khẳng định phải tiếp tục cho ăn huyết nhục ngưng huyết kỳ bản. Thân liền là huyết dịch lưu truyền nhục thân, chậm chạp tầm bổ nội tạng quá trình, người tu luyện nhục thân nuôi nấng khí huyết ma lực không chậm trễ tu luyện, bất quá tiến vào đoán tạng kỳ về sau, người liền muốn chuyên tâm nung ô uế. Lý Thiên Phong nghiêm túc ghi lại, tiếp xuống giúp ta lĩnh ngộ bí thuật. Vâng, sư tổ. Lý Thiên Phong nghe theo Lục Khôn chỉ dẫn, thông qua cốt bảo huyết mạch mạng lưới cùng cốt tủy khang pháp trận, đem nhục thân pháp lực chuyển di tiến cốt tủy khang bên trong. Bởi vì huyết nhục tinh hoa bị khí huyết ma lực hấp thu, cánh tay ma trên khô quắt cơ bắp cùng mạch máu 10 phần yếu ớt, hắn chỉ có thể điều động luyện khí sơ kỳ pháp lực. Xoẹt xẹt, một tiếng, phảng phất nước lạnh tiến vào nóng hổi chảo dầu, Lý Thiên Phong chỉ nghe thấy cánh tay ma bên trong truyền đến một tiếng nổ vang, ma xương bên ngoài cơ. Bắp thần kinh, đều cảm giác được mãnh liệt chấn động. Bởi vì ma xương là ngoại vật luyện chế pháp bảo, chỉ có màng xương tầng cùng hắn có thần kinh cảm ứng, thần trí của hắn cũng vô pháp thấu thị pháp bảo, bằng vào khí huyết ma lực miễn cưỡng cảm giác được cái này cỗ lực lượng hủy diệt đáng sợ. Lục Khôn thần thức đều rót vào hai mắt bên trong, vận chuyển kim mục thần thông từ quan sát kỹ mê muội xương bên trong tình hình. Hai loại tương xung năng lượng chạm vào nhau, sinh ra một cỗ không kém mẫn diệt chi lực cùng hắn dự liệu đồng dạng, không cách nào dung chuyển pháp bảo cấp bậc ma xương, bị cốt tủy khang cứ thế mà tiếp nhận xuống tới. Lục Khôn một bên ra hiệu Lý Thiên Phong tiếp tục chuyển vận pháp lực, một bên suy tư. Nếu như là trong cơ thể ta ma năng, chỉ sợ bộc phát một chút lực lượng hủy diệt cốt tủy khang. Bên trong vi hình pháp trận liền sẽ bị hao tổn, nhiều đến mấy lần lời nói, ma xương liền sẽ từ nội bộ bật nát. Tương đối cốt tủy khang mà nói, cốt chất tầng là ma xương pháp bảo cứng rắn nhất địa phương, nếu như đem lực lượng hủy diệt dẫn đạo đến cốt chất tầng đâu. Nghĩ tới đây, một giọt màu bạc nhạt tinh huyết bị hắn bức ra bên trong thân thể, hóa thành một đạo ngân xương mù chui vào Lý Thiên Phong cánh tay ma bên trong, thông qua khống huyết chi pháp càng tinh tế hơn địa cảm ứng bên trong biến hóa. Muốn dẫn đạo mẫn diệt chi lực cốt tủy khang kết cấu cần làm một chút điều chỉnh, nếu như giống tổ ong như thế dày đặc lơ lỏng kết cấu, hẳn là có thể khiến cho tiến vào cốt chất tầng. Lục Khôn lại nhíu mày, nhưng ma xương cùng thể tu xương cốt khác biệt, cốt chất tầng dù sao cũng là vật liệu luyện chế mà thành. Coi như thời gian ngắn kháng trụ lực lượng hủy diệt một lúc sau cũng sẽ tổn thương, coi như ma xương pháp bảo có thể gia trì sinh mệnh chi lực cũng chỉ là giảm bớt lực lượng hủy diệt xuất hiện số lần, thời gian lâu dài, ma xương pháp bảo còn phải báo hỏng rơi. Năm đó ở cốt bảo trung kỳ, mỗi lần tu luyện huyết ma luyện cốt thuật về sau, xương cốt tại cùng bạo lực lượng hủy diệt rèn luyện dưới, đều hứng chịu tới không nhỏ tổn thương, khi đó ta là thông qua pháp lực thai nghén giải quyết, xương biến kỳ ma năng chuyên môn là thối thể mà sinh, bá đạo vô cùng, căn bản là không có cách thai nghén pháp bảo. Lục Khôn lâm vào nan đề bên trong, nếu như hắn nghiên cứu ra được xương biến kỳ vũ khí, sử dụng một đoạn thời gian liền sẽ báo hỏng rơi, vậy hắn không bằng cướp đoạt cái khác tu tiên giả pháp bảo đến cưỡng chế sử dụng, còn nghiên cứu cái gì? Lúc này, Lý Thiên Phong khí huyết ma lực tiêu hao đến không sai biệt lắm, không thể không đem huyết nhục tinh hoa phun ra, cánh tay ma cơ bắp khôi phục được bình thường bộ dáng. Hắn nhìn xem trong suy tư Lục Khôn, tiểu thầm nghĩ, sư tổ tiếp xuống ta có phải hay không tán đi pháp lực, sau đó thông qua vân thông luyện thể quyết khôi phục khí huyết ma lực. Lục Khôn không chút nghĩ ngợi nói, không sai, khí huyết ma lực cần hấp thu ma khí, mà lại ở trong kinh mạch vận hành, cho nên ngươi. Chờ một chút, nói được nửa câu, Lục Khôn nhìn về phía Lý Thiên Phong cánh tay ma, lẩm bẩm nói, cánh tay ma trên huyết nhục thông qua khí huyết ma lực thôn phệ, đã không có hỏa thuộc tính khí tức là ma thuộc tính, mà ma xương trên cơ bắp mặc dù bởi vì khí huyết ma lực nguyên nhân còn tương đối yếu ớt nhưng dù sao cũng là từ ngưng huyết kỳ. Nhục thân chuyển di tới, căn cơ không yếu, có hai điểm này, người cánh tay ma hoàn toàn có thể tự thành một thể tu luyện luyện thể ma công. Lý Thiên Phong có chút mờ mịt nhìn xem Lục Khôn, luyện thể ma công. Không phải chỉ có ngũ hành luyện thể quyết sao? Hắn vừa mới tu luyện vân thông luyện thể quyết giống như là một loại ma đạo luyện thể dị dạng lộ tuyến, luyện thể ma công lại là cái gì? Vũ Hiên phảng phất có một ít minh bạch, luyện thể ma công là Lục Khôn năm đó nghiên cứu huyết ma luyện cốt thuật lúc bổ sung lĩnh ngộ một môn tu luyện nhục thân ma lực phương pháp. Trên lý luận có thể cùng cái khác luyện thể quyết đồng dạng, luyện cơ kỳ tu luyện ra cơ bắp ma lực, về sau là thối cốt kỳ xương cốt ma lực, tiếp lấy đột phá xương cốt giới hạn tu luyện ra huyết dịch ma lực. Bất qua cốt bảo kỳ thể tu, xương cốt đã in dấu xuống pháp lực ấn ký, không cách nào dung nạp ma lực, liền xem như cơ bắp ma lực cũng cần tinh túy vô cùng ma khí phụ trợ mới có thể tu luyện được. Huyết ma luyện cốt thuật lần tránh xương cốt ma lực trực tiếp tu luyện ra huyết ma lực. Lúc ấy Lục Khôn suy đoán qua, phổ thông thể tu nếu là tu luyện luyện thể ma công, nhất định phải có hai đại điều kiện. Đầu tiên liền là nhục thân không thể tồn tại pháp lực bản nguyên khí tức, phòng ngừa cả hai xung đột. Tiếp theo nhục thân phải có ngưng huyết kỳ cường độ mới có thể chịu đựng lấy ma lực loại này càng thêm hung tàn năng lượng. Trước mắt Lý Thiên Phong cánh tay ma liền cùng lúc thỏa mãn hai cái điều kiện này. Lục Khôn trong đầu toát ra một cái to gan ý nghĩ. Lý Thiên Phong cánh tay ma có thể thành làm một cái đơn độc tuần hoàn, xây luyện cơ thịt ma lực, vậy ta dùng phương thức giống nhau cũng có thể tại tự luyện chế ma xương pháp bảo bên trong tu luyện ra ma lực a, thông qua ma xương pháp bảo tu luyện ra được ma lực cùng thể nội ma năng khác biệt, hoàn toàn có thể thai nghén pháp bảo, cái này chẳng phải giải quyết thai nghén vấn đề. Lục Khôn càng nghĩ càng hưng phấn. Lý Thiên Phong cánh tay ma bên trong khí huyết ma lực không có bị hắn tuyệt đối trưởng khống, tu luyện ra được cơ bắp ma lực chỉ có thể dùng để khôi phục cùng tăng trưởng khí huyết ma lực, ma năng tại ta tuyệt đối trong khống chế, sẽ không thôn phệ ma xương pháp bảo bên trong ma lực, nghĩ biện pháp để ma xương pháp bảo tu luyện ra ma lực làm cho có thể thai nghén tự thân, đây mới là xương biến kỳ vũ khí chính xác phương hướng a, đề cử chuyện hay tháng năm, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần, ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận. Chi tử, mên thông minh, không chung, không gái. Cách chương.